Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 4, trả lại và lộ diện kẻ ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, con gái ngoan dậy đi, papa của nó bước lên lầu nó. Bỗng, cậu chủ dậy đi, Alan thức dậy đi từ căn phòng của mình ra. Nhà của nó là do một tay nó thiết kế. Với 3 tầng, 1 trệt, tầng 1 do ba và mẹ sống, tầng 2 là anh hai San, còn tầng 3 là của nó và Alex. Đặc biệt nhà còn có một tầng hầm bí mật của nó và San. Tầng 3 gồm 4 phòng, một phòng của nó, một phòng chứa các dụng cụ đàn và một số bí mật. Không ai vô được phòng này cả, kể cả người giúp việc, một phòng làm việc và một phòng trống. Đặc biệt là gia đình nó, mỗi phòng đều có mật khẩu nhận dạng bằng tay và số. Alan, cậu dậy rồi à, papa nó hôm nay rất vui. Ông chủ, để tôi đi gọi tiểu thư. Alan, được mà, cậu biết mật khẩu con bé sao? Papa nó hỏi. Dạ, có thể bằng tay chứ mật khẩu kia thì không biết. Ồ, không ngờ con bé có thể cho cậu MK. Ba nó có một sự ngạc nhiên. Dạ không đâu, khi nào cô chủ ra ngoài thì tôi cũng không vào phòng được, còn cô chủ ở nhà thì có thể dùng tay. Alan cố gắng giải thích để ba nó cô hiểu lầm. Thôi, kêu con bé dậy cho ta đi. Ba nó cười một cái. Alan đứng trước phòng nó, in đôi bàn tay vào cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Ông chủ có thể vào. Alan đưa tay mời, quảng cáo, được rồi, ba nó từ từ bước vào phòng. Con gái dậy đi, papa có chuyện muốn nói với con. Giọng ba nó nhẹ nhàng khác với mọi ngày. Nó dụi hai con mắt của mình. Alan, cho chị ngủ 5 phút nữa thôi. Nó lại thói nào tật nấy, có thể nói mỗi khi nó đã ngủ thì có thể ngủ đến trưa. Florence Christina, dậy thôi. Ba nó nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống, tay thì tháo chăn nó ra. Nó lúc này cảm thấy lạnh. Ở London đang là mùa đông, từ từ mở con mắt ra. Ba, sao papa ở đây? Nó ngạc nhiên, sao papa có thể vào phòng nó trong khi chỉ có Alan. Là ba của con sao không vào được chứ? Ba nó chống tay bên eo. Nó nhìn thấy Alan đứng bên cạnh ba nó không ngốc đến nỗi không biết. Papa có gì muốn nói sao? Nó nhìn ông, ba đưa con hộ chiếu đấy mà. Ông ném cái hộ chiếu về phía nó. Nó nhanh tay chụp lấy. Không phải chuyện này, không hổ danh là Florence, thủ lĩnh của Christina. Ba nó cười, nó nhìn ông không nói gì. Ba muốn nhắc con 7 giờ tối nay có mặt tại ai đó mà. Ba nó cười, con biết rồi, giờ con muốn ngủ tiếp. Nó cầm lấy chăn đắp lên người. Con ngủ đi, nhớ đến đúng giờ là được rồi. Ông đi ra ngoài nhưng nhờ điều gì? Nè, nhớ đến Enzo giúp anh con một số công việc vào chiều nay đi, anh con đi Paris rồi. Con không đi, nó nói lớn, đi đi, ba cũng phải đi gặp một số đối tác giúp anh đi con. Ba nó năn nỉ, chiều rồi tính, hép a nai dai. Papa nghe câu nói của nó lắc đầu cũng bước ra cửa. Alan nhìn nó xong cũng bước về phòng của mình. Tại một bên nào đó, điều tra ra bang chủ Devil chưa? Giả thuộc hạ bất tài. Người con trai quỳ xuống xin tha. Nhưng có lẽ người kia tức giận. Bao nhiêu tháng rồi, 2 tháng không tìm ra, mày đúng là ngu mà. Tiếng quát cùng với tiếng đá vang lên. Xin lỗi nhưng không thể nào tìm được. Ý ngươi là sao? Hình toàn là mặt nạ, dáng người rất đẹp nhưng so sánh với những người đẹp thì không bao giờ trùng khớp được, nhưng Florence thì dáng rất giống, nhưng Florence Christina là người không bao giờ tham gia vào chuyện của thế giới dù cô ta có 2 tấm bằng đại học lớn vào năm 16 tuổi. Người đó nói, vậy thì thiếu gì, không phải cô ta thì là người khác. Người đó giận dữ, giả chúng em vẫn đang tìm. Người đó không nói gì, đá cho thuộc hạ một cái rồi đi, không hề nói một câu. 2PM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe sang trọng dừng trước tập đoàn Christina, nhanh chóng một người vệ sĩ đẹp trai khiến cho các nhân viên nữ ở đây phải đều nín thở, đứng ngơ để thưởng thức. Chủ tịch chào mừng đến với Enzo, phó giám đốc đến chào nó. Quảng cáo, cách chương.